Vườn trẻ của Vương quốc, chương 34, góc truyện audio.com. Lễ cưới của Sino vẫn được cử hành đúng thời hạ, nàng đã vì gia tộc của Blee phục vụ rất nhiều năm. Thời điểm lễ cưới diễn ra, Blee đương nhiên phải có mặt, Cecil và Samuel cũng nhận được lời mời, còn An Thần Quan lại chính là người chủ trì hôn lễ, thậm chí quốc vương bệ hạ cùng kỵ sĩ trưởng còn mang đến lễ vật vô cùng hào phóng. Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt, Blee thô lỗ cười lớn uống đến mấy thùng bia, Samuel đứng một bên nhìn, không nhịn được thấp giọng nói. Vẫn là hắn khi còn nhỏ đáng yêu hơn. Cecil nhớ tới kẻ tội đồ khi đó suốt ngày đi bắt nạt An Thần Quan, nhìn lại vị đại thần cường tráng như gấu hiện giờ, nhíu mi, nói. Hắn chả có lúc nào đáng yêu hết. Bọn họ không quen biết nhiều người, Samuel sợ có ai nhìn thấu thân phận của Cecil, cậu kéo hắn đứng trong một góc hẻo lánh, nói đủ loại chuyện phiếm. Di tích trong vương cung không biết phải xử lý sao đây. Samuel quay đầu nhìn hắn, nói. Có lẽ ta sẽ phải ở lại chỗ này lâu chút đấy. Cecil gật đầu, cũng không quản Samuel có muốn biết hay không. Ngày mai ta sẽ rời đi, ở ngoài rừng rậm hắn rất dễ bị bại lộ, không thể dừng lại lâu. Samuel cau mày, hướng Cecil dò hỏi. Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, buổi tối hôm ngươi mang ta về ấy, ngươi nói hy vọng ta có thể nhanh chóng khôi phục là sao, còn hôn trán của ta nữa. Khi ấy cậu vẫn chưa ngủ say, vẫn mơ hồ cảm nhận được hành động của Cecil, nhưng lại không biết phải phản ứng kiểu gì, cho nên cậu tiếp tục giả vờ ngủ. Cecil đang suy nghĩ câu trả lời, đoàn người bỗng trở nên ồn ào, Sino cùng chồng nàng cầm bó hoa đứng trên bục cao, Cecil nhìn mà thấy hứng thú, nói. Ta sẽ nói cho ngươi sau khi lấy được hoa nhé. Samuel nhíu mày, đó là niềm vui của các nữ sĩ trẻ tuổi, sao ngươi lại đoạt của các nàng chứ? Cecil trừng mắt nhìn cậu, thế ngươi còn muốn biết câu trả lời không hả? Samuel, cậu đành phải đồng ý, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò. Ngươi không được dùng ma pháp đâu đấy. Cecil nhìn cậu mỉm cười, như đang làm một cái cam kết quan trọng, nghiêm túc đáp. Được rồi, bọn họ quay đầu lại, đã thấy Sino tung bó hoa lên cao. Khách trương,